Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lớn, tại đại sảnh bệnh viện. Trên màn ảnh, Sở Vân Hải đang đăng tải về tin tức làng giải trí. Người đại tất nhiên Bạch Thiên Thiên khó tránh khỏi, đưa lên vị trí trang đầu. Nhưng điều không ngờ chính là, ai đã nhìn thấy cảnh Thiên Tình đang được phỏng vấn ở trên TV. Hơn nữa, giọng nói của cô rất rõ ràng truyền vào tai anh. Nếu họ thật sự tái hợp, tôi nhất định sẽ chúc phúc cho họ. Lời chúc phúc của tôi là thật lòng. Hai cậu ấy cô nói rất rõ ràng. Thì Nam Xanh siết chặt điện thoại trong tay, như muốn bóp nát chiếc điện thoại để hạ cơn giận. À Xanh, con có đang nghe mẹ nói gì không? Mẹ, con cúp máy trước. Anh nghe giọng mình khi nói chuyện đã lạnh đến mức như bị đóng băng. Rất tốt, Cảnh Thiên Tình. Thật không ngờ em hào phóng đến như vậy cơ đấy. Con dám lớn giọng thành tâm chúc phúc tôi và Bạch Thiên Thiên. Lầu ngực như đang phừng cháy lên ngọn lửa không tên. Bây giờ thì Nam Xanh chỉ muốn siết chết người mà thôi. Bỏ điện thoại di động vào túi, trong tay vẫn xách theo cành gà lúc mang đến. Giờ phút này chị cảm thấy mình sống như một thằng ngốc, lại còn ham hở vội vàng mang cành tới cho cô. Nhưng cô thì sao, đang làm cái gì? Rõ ràng không thể chờ đợi được nữa, nóng lòng muốn để anh xa cho người phụ nữ khác. Rời khỏi bệnh viện với tâm trạng buồn bực, tức giận vứt luôn cành gà vào thùng xác ở lối đi. Đám kiến giả lập tức ùa tới, đặt đủ loại câu hỏi, đủ loại vấn đề. Nhưng anh nào có tâm trạng đều hồi đáp bọn họ, người lại tâm tình còn tệ hơn. Lòng người đang có ngọn lửa cháy âm ỉ mà không phát xạ được, như thác thiêu rụi trái tim mình. Chỉ nghe được một ký giả hỏi, ông thì lời chúc phúc của cô Cảnh ông đã nhìn thấy chưa? Vậy sau này ông sẽ chọn người nào đây? Mặt thì Nam Sinh có đen hơn bánh bao trên bị khét, đôi mắt sắc bén đạo qua phóng viên vừa hỏi, cậu ở tòa soạn báo nào? Phóng viên nọ bị ánh mắt âm u của anh quét tới, cả kinh thụt lùi về phía sau, nuốt nước nước miếng không dám nói nữa. Điện thoại Thi Nam Xanh bỗng vang lên tiếng nhắn tin. Anh cúi đầu mở ra xem, là bà Thi gửi qua số điện thoại của Thiên Tình. Không chần chừ, anh lập tức gọi đi. Trong thời gian chờ đợi điện thoại kết nối, không hiểu sao trái tim anh như bị treo lên lơ lửng, dường như còn mang theo sự hồi hộp mong đợi. Người phụ nữ này tốt nhất lập tức ngay điện thoại mau, bằng không anh nhất định sẽ cho cô thật thê thảm. Anh đã tàn ác nghĩ như thế. Điện thoại xào rất lâu mà vẫn không ai nghe máy. Quá tức giận, anh ngầm hầm mở cửa ngồi vào xe tiếp tục gọi lần nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ. Không biết tổng cộng gọi cho cô bao nhiêu lần, sắc mặt mỗi lúc càng khó coi. Thế nhưng đầu bên kia vẫn không ai nhận. Mãi đến khi anh gần như không có nhẫn nại gọi thêm lần nữa, cuối cùng đầu bên kia cũng có người nghe máy. Trái tim chợt đập mạnh liên hồi, đến cả hô hấp cũng muốn dừng lại. Nhưng đã để cho anh thất vọng, bởi vì đầu bên kia không phải là giọng nói quen thuộc đó. Alo, là giọng đàn ông. Anh là ai? Anh nhấn sang hỏi. Điện thoại của Cảnh Thiên Tình sẽ dạy để đàn ông nghe chứ? Tôi chỉ là người qua đường, đây là bồn điện thoại công cộng, tôi thấy nó reo cũng lâu nên mới nhận nghe xem thế nào. Bồn điện thoại công cộng? Thì Nam Sinh liền tiếp nhận một đấm lên vô lăng, hít sau một hơi đều ổn định lại hơi thở mới nói tiếp. Xin hỏi chỗ anh đang đứng là ở đâu vậy? Ồ, ở đây là số 538 đường Trung Sơn. Gần đó có bệnh viện nào không? Cô này hình như không có. Bệnh viện cách đây vẫn còn rất xa. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Cô điện thoại từ mắt lạnh lẽo của anh dõi ra bên ngoài cửa xe. Thật sự cũng chẳng muốn cất công tìm cô nữa. Người phụ nữ của mình dám công khai trên TV nói sẽ chúc phúc cho anh với một người khác, điều này đại biểu cho cái gì? Điều đó chứng minh rằng người phụ nữ ấy hoàn toàn chẳng để anh vào trong mắt, đặt ở trong lòng. Cô không quan tâm đến anh, dù chỉ là một chút cũng không hề có. Cũng phải, làm sao cô có thể quan tâm được đây? Bởi vì cô đã sớm dự định muốn rời khỏi anh. Trước kia còn cân nhắc là vì có đứa bé. Hiện tại nơi đứa bé đã không còn, cô còn lý do gì ở lại đây nữa? Nếu anh còn đi tìm Cảnh Thiên Tình, anh sẽ bị cô cười vào mặt. Nhưng phương hướng xe lao đi đã hoàn toàn không nghe được sự điều khiển của anh nữa. Suốt dọc đường, xe băng băng với tốc độ kinh hồn bạt gió. Khi lái đến trước cửa nhà của Cảnh Thiên Tình, anh mới giật mình choàng tỉnh. Sao mình lại chạy đến đây? Vội đẩy cửa xe bước xuống còn chưa kịp vào thì thấy Cảnh Kiến Quốc từ bên trong đi ra đón. Thí tổng, đã lâu không gặp. Ông ta xoa xoa hai tay với vẻ mặt ân cần nịnh nọt, muốn bắt tay Thi Nam Sinh. Thi Nam Sinh ngó lơ bàn tay của ông ta, quay mắt nhìn một vòng. Có chưa kịp mở miệng, Cảnh Kiến Quốc đã hỏi, anh tìm Thiên Tình, chẳng phải Thiên Tình đang ở nhà các người dưỡng thai hay sao? Cái gì? Thi Nam Sinh kỳ quặc nhìn Cảnh Kiến Quốc, sau đó không biết nghĩ đến điều gì mà ánh mắt trở nên sắc bén. Lẽ nào ông không biết là Cảnh Thiên Tình đã sảy thai hay sao? Cái gì? Sau mặt Cảnh Kiến Quốc thay đổi trong tích tắc, nụ cười rạng rỡ trên mặt cũng đông cứng lại. Sảy thai? Sao có thể sảy thai được chứ? Không phải đứa bé vẫn đang rất khỏe mạnh tốt lành đấy sao?